Khí vũ trụ, chương 403, huyết tinh tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 403, huyết tinh tranh đoạt. Hư không thạch bên ngoài cực lớn trong sân rộng gian, đã bay lên một cái đấu pháp đài làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ, chính là cái thứ nhất xông lên lôi đài lại là Hồ Minh Chi. Hồ Minh Chi đối với phần đông tiên đình vương là một cái tiên thủ lễ nói ra. Ta muốn khiêu chiến chính là Thanh Phương Tiên Vực, thỉnh Thanh Phương Tiên Vực phái người lên sân khấu. Hồ Minh Chi đại biểu chính là Hành Loan Tiên Vực, bởi vì tới chậm một cái danh ngạch đều không có lấy tới. Đương nhiên không có lấy tới danh ngạch không phải hắn một cái tiên vực, một ít tới trước tiên vực đồng dạng không có lấy tới danh ngạch. Rất nhiều người đều là có chút ngây người, một cái về sau tiên vực rõ ràng khiêu chiến cơ hồ tương đương với chủ nhà Thanh Phương Tiên Vực. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người hiểu được Hồ Minh Chi tới chậm không sai, nhưng hắn biết rõ tình huống đó a, Thanh Phương Tiên Vực hoàn toàn chính xác cường, cái kia là trước kia, hiện tại Thanh Phương Tiên Vực thật đúng là không tính là cái gì. Tiên đế chết mười mấy cái, ba gã bán thần cảnh cường giả cũng bị giết. Nói không chừng Thanh Phương Tiên Vực hiện tại liền tầm thường nhược tiên vực cũng không sánh bằng rồi, đây là thứ nhất. Thứ hai, Thanh Phương Tiên Vực Tiên Đình Vương Thẩm Sâm rõ ràng đắc tội Ngũ Vũ Tiên Giới Tiên Đình Vương Lam Tiểu Bố, cái chỗ này Ngũ Vũ Vương nhất ngôn cửu đỉnh, đắc tội Lam Tiểu Bố có thể sống khá giả. Hắn hiện đang khiêu chiến Thanh Phương Tiên Vực cũng tự tỏ vẻ Hành Loan Tiên Vực là đứng tại Ngũ Vũ Vương bên này. Càng nhiều nữa người đều là khâm phục Hồ Minh Chi quyết đoán, Thanh Phương Tiên Vực tuy nhiên thương gân động cốt rồi, vẫn là rất cường. Dưới mắt biện pháp tốt nhất là không đi đắc tội thì tốt rồi, Hồ Minh Chi chủ động đắc tội, đây là quyết đoán đứng thành hàng không có nửa điểm do dự. Thẩm Sâm sắc mặt âm trầm, không là vì Thanh Phương Tiên Vực thập vương không có đến mà phẫn nộ, mà là vì một cái hắn đều không có nghe nói qua tiểu tiên vực tại trận đầu thi đấu tự dám khiêu chiến Thanh Phương Tiên Vực, đưa hắn Thanh Phương Tiên Vực mặt đánh chính là ba ba tiếng nổ. Những tiểu tiên vực này dám như thế hung hăng càn quấy tự nhiên là bởi vì Lam Tiểu Bố. Không giết Lam Tiểu Bố, hắn chỉ sợ đều có tâm ma rồi. Cái này Hồ Minh Chi rất không sợ chết a, xem tu vi của hắn hẳn là tại tiên vương 6 tầng bộ dạng, rõ ràng dám lên đài tranh đoạt danh ngạch. Đứng tại Lam Tiểu Bố bên người Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Hắn không phải không sợ chết mà là vì Hành Loan Tiên Vực chỉ có một mình hắn rồi, nếu như hắn không đi tranh đoạt danh ngạch lời nói, hắn tại hư không thạch bên trên vị trí không dùng được. Lam Tiểu Bố cũng là không cho rằng Hồ Minh Chi tự phải thua không thể nghi ngờ, hắn cũng là tiên vương, không giống với tại tiên vương sơ kỳ thời điểm sẽ giết tiên tôn hậu kỳ. Thực lực cùng tu vi cảnh giới có đôi khi cũng không hoàn toàn liên quan. Làm cho Lam Tiểu Bố coi được Hồ Minh Chi không là vì Hồ Minh Chi không sợ chết, là vì Hành Loan Tiên Vực khẳng định cũng tới mấy tên tiên đế cùng tiên vương, vì sao đến nơi đây sau chỉ còn lại có hắn một cái rồi, liền tiên đình vương đều vẫn. Có thể ở những hư không kia lộ đạo chặn đường hạ sống sót, cái kia đã nói lên có chút thủ đoạn. Không biết cái nào hư không cạnh góc tiên vực cũng dám khiêu chiến ta Thanh Phương Tiên Vực tựu để cho ta khê kiều đến chiếu cố ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gã thân hình cao lớn nam tử vượt qua bên trên đấu pháp đài. Sau khi nói xong, hắn trước xuất ra một miếng tiến vào hỗn độn bí cảnh ngọc phù đặt ở đấu pháp bên bàn duyên hư không tròn trên bàn. Đây là quy củ, từng cái bị khiêu chiến người, đều phải muốn xuất ra một cái danh ngạch đi ra. Nếu như khiêu chiến người người có tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch ngọc phù, hắn muốn bắt một miếng ngọc phù đi ra đặt ở đấu pháp bên bàn duyên hư không mâm tròn bên trên, người nào thắng cái này hai miếng ngọc phù tựu quy ai. Nếu như người khiêu chiến không có tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch cái kia giết sau giới chỉ cái gì đều quy bị người khiêu chiến. Khê Kiều, Lam Tiểu Bố lập tức tựu nghĩ tới, đây là Khê Trầm Thủy chính là cái kia tộc thúc A, có lẽ tựu là Cầm Uẩn Tiên Thành hộ thành thống lĩnh. Khê Trầm Thủy bị Cung Doãn Kỳ làm thịt, cái này Khê Kiều sợ là chuẩn bị chờ khiêu chiến hắn Ngũ Vũ Tiên Giới. Trận đấu nhìn như có quy tắc, kỳ thật nửa điểm quy tắc cũng không có. Chỉ cần lên đài có thể động thủ, chỉ muốn chết rồi coi như là thua. Về phần phạm quy, không tồn tại, muốn không chết vậy thì sớm nhận thua. Hồ Minh Chi căn bản cũng không có để ý tới Khê Kiều, Khê Kiều đạp vào đấu pháp đài cất kỹ danh ngạch ngọc phù về sau, hắn trường thương trong tay tựu xoáy lên một mảnh thương ảnh đem Khê Kiều bao lấy. Khê Kiều pháp bảo là song cái nón úp, loại này pháp bảo rất là quỷ dị, bình thường có thể khống chế đều là cường giả. Tại thương ảnh cuốn tới đồng thời, Khê Kiều song cái nón úp tựu huyễn hóa ra đến rồi đầy trời cái nón úp mang. Sau một khắc đấu pháp trên đài đã bị cái nón úp mang cùng trường thương bóng dáng xung triệt tiên nguyên nổ. Tốt tại nơi này đấu pháp đài là tiên đế liên thủ kiến tạo lên, đấu pháp chấn động tuy mạnh cũng không thể đem đấu pháp đài dỡ xuống. Làm tiểu bố trông thấy Khê Kiều xong cái nón úp trong nội tâm thầm khen thằng này lợi hại. Cái này xong cái nón úp thần thông một khi kích phát cái kia một phương không gian toàn bộ là cái nón úp mang. Đổi thành tiên vương không chỉ nói chống cự rồi, loại này cái nón úp mang tung hoành phía dưới, sợ sớm được thiết cắt trở thành mảnh vỡ rồi. Càng làm cho Lam tiểu bố tán thưởng chính là Hồ Minh Chi, khó trách tiên đế cũng không thể theo hư không lộ đạo trong trốn tới, thằng này lại có thể trốn tới, vẫn cùng cái khác tiên đình vương cùng lên đã đến hư không thạch tại đây. Cái nón úp mang đều triệt để che đậy thương ảnh, có thể Hồ Minh Chi y nguyên có thể tại cái nón úp mang bên trong xen kẽ cả người hắn thật giống như gió, vô luận cái nón úp mang che đậy không gian có nhiều nghiêm mật, không gian kia thủy chung là có khe hở. Mà Hồ Minh Chi ở này cái nón úp mang khe hở tầm đó trốn tránh. Tại đây toàn bộ là tiên đế tự nhiên đã nhìn ra Hồ Minh Chi ở vào hoàn cảnh xấu, mà ngay cả Lam tiểu bố cũng hiểu được Hồ Minh Chi ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá khi Lam tiểu bố thần niệm rơi vào Hồ Minh Chi trường thương bên trên thời điểm, là hắn biết chính mình nhìn lầm rồi. Hồ Minh Chi không là ở vào hoàn cảnh xấu, mà là tùy thời có thể giết chết Khê Kiều. Sở dĩ không có giết chỉ sợ là lo lắng miểu sát một cái cảnh giới so với hắn cao người khiến cho người khác hoài nghi mà thôi. Một tiên vương trung kỳ giết một cái tiên vương viên mãn không kỳ lạ, miểu sát tựu kỳ lạ rồi, cái kia nhất định có đại bí mật a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn tại Ma Huyền Viễn cổ chiến trường giết kế lãnh, về sau không người nào dám tìm hắn, đó là bởi vì hắn và Triệu Công Minh cùng một chỗ. Triệu Công Minh giết tiên đế thật giống như giết gà bình thường, làm cho những cường giả kia sợ hãi. Về phần về sau hắn lại lúc trở lại, càng là một người giết toàn bộ ma huyền tiên vực yểm ma, ai sống không kiên nhẫn được nữa dám đến tìm hắn. Lam tiểu bố khẳng định nhìn ra được sẽ không chỉ có một mình hắn, Hồ Minh Chi không thể tiếp tục đã ẩn tàng, nếu không hội biến khéo thành vụng. Hồ Minh Chi trường thương ẩn chứa vô cùng sát ý căn bản cũng không có oanh ra. Dùng Hồ Minh Chi tại Khê Kiều cái nón úp mang ở giữa thong dong, hắn có lẽ có thể nhẹ nhõm dùng trường thương xé mở Khê Kiều cổ. Lam tiểu bố vừa mới nghĩ tới đây, cái nón úp mang bên trong trường thương thật giống như vặn vẹo một căn lò xo bình thường, tại cái nón úp mang trong đột một biến hóa một vị trí xông ra, sau đó nhẹ nhõm xuyên qua Khê Kiều mi tâm. Đinh đương, Khê Kiều xong cái nón úp pháp bảo ngã rơi trên mặt đất, Hồ Minh Chi đưa tay cuốn đi Khê Kiều chiếc nhẫn cùng pháp bảo, sau đó đi đến đấu pháp bên bàn duyên cầm đi cái kia miếng tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch ngọc phù. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Hồ Minh Chi hẳn là sẽ không trở ra khiêu chiến. Bất quá hắn có một miếng hỗn độn bí cảnh danh ngạch ngọc phù, còn muốn tiếp nhận cái khác người một lần khiêu chiến. Lại thắng được về sau, cái này tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch mới có thể xem như hắn. Dùng Hồ Minh Chi loại này thân thủ, sợ là ngoại trừ thanh phương tiên vực bên ngoài, không có người hội khiêu chiến hắn. Quả nhiên, Hồ Minh Chi lần nữa đối với mọi người làm một cái tiên thủ lễ nói ra. Ta hành loan tiên vực khiêu chiến đến đây là kết thúc. Lời này không có vấn đề, nếu có người khiêu chiến hắn mà nói, hắn thắng đem không sẽ tiếp tục khiêu chiến. Hắn thua vậy khẳng định là bị giết, không có gì tốt khiêu chiến. Hồ Minh Chi thực lực mọi người đều nhìn thấy, không có người khiêu chiến Hồ Minh Chi, bất quá khiêu chiến cái khác tiên vực đó là có khối người. Tựu là Duy Tinh tiên vực cũng là có rất nhiều người khiêu chiến. Duy Tinh tiên vực tổng cộng có 100 cái danh ngạch là lần này danh ngạch thi đấu trước khi có được hỗn độn bí cảnh danh ngạch tối đa tiên vực. Thẩm Sâm tự cho là đúng chủ nhà tăng thêm thanh phương tiên vực lại có thập vương cho nên căn bản cũng không có muốn bao nhiêu danh ngạch chỉ là cầm 30 danh ngạch mà thôi. Còn lại danh ngạch đối với thanh phương tiên vực mà nói thanh phương thập vương có thể thời gian dần qua khiêu chiến trở lại. Hơn nữa, cái này danh ngạch là hắn thanh phương tiên vực luyện chế, hắn muốn luyện chế bao nhiêu tự luyện chế bao nhiêu. Đối với thanh phương tiên vực mà nói, họp thời điểm bắt đi danh ngạch cùng khiêu chiến lấy được danh ngạch cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Khiêu chiến thời điểm đạt được danh ngạch đồng thời có thể được một cái khác tiên vương chữ vật giới chỉ. Thanh phương tiên vực tu sĩ thực chiến trình độ một mực rất tốt, thập vương tự nhiên là càng mạnh hơn nữa. Loại này khiêu chiến chẳng những có thể dùng đạt được danh ngạch cùng chiếc nhẫn cho người khiêu chiến ban thưởng còn có thể làm cho thập vương kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, sao lại không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo khiêu chiến từng chàng tiến hành xuống dưới, vẫn lạc tại đấu pháp trên đài tiên vương là càng ngày càng nhiều. Đã trải qua gần 100 lần chiến đấu, sống sót tiên vương chỉ có 20 người, nói cách khác chỉ cần lên đấu pháp đài, cơ hội sinh tồn chỉ có 2 thành. Làm tiểu bố trong nội tâm ảm đạm, trên thực tế tại chiếm cứ hư không thạch về sau, hắn là có thể ngăn cản cái này tình huống này phát sinh. Nhưng Lam tiểu bố đồng dạng tinh tường, ngăn cản một cái giá lớn phi thường đại. Hắn đắc tội Thanh Phương Tiên Vực là sự thật, nếu như lại ngăn cản loại này dựa vào đấu pháp cướp đoạt danh ngạch thủ đoạn, hắn đem đắc tội sở hữu đã ủng có danh ngạch tiên vực. Về phần những không có kia ủng có danh ngạch tiên vực, người ta cũng tuyệt đối sẽ không cảm tạ hắn. Hoặc là người ta cho rằng thông qua cướp đoạt phương thức có thể đạt được càng nhiều nữa cơ hội cũng không nhất định. Tu đạo vốn chính là khôn sống mống chết, thực lực của hắn còn chưa tới nhất môn cửu đỉnh tình trạng. Ở cái địa phương này, cũng chỉ là ỷ vào hư không trận đạo ưu thế mà thôi. Cái lúc này đứng ra ngăn cản, đó là lý do đáng chết. Đấu pháp càng đi về phía sau càng kịch liệt, sinh tồn cơ hội đã chưa đủ hai thành, trên cơ bản đã đến trên đài, đều là ngươi chết ta sống sinh tử đánh nhau chết sống. Đấu pháp trên đài sớm được nhuộm thành màu đỏ sậm, toàn bộ đấu pháp đài đã thành lò sát sinh. Kiều Hưng một mực nắm chặt nắm đấm, hắn lo lắng có người khiêu chiến đến ngũ vũ tiên giới. Bởi vì một khi khiêu chiến đến ngũ vũ tiên giới, vậy hắn muốn xuất chiến, dù sao tu vi của hắn so Lam Tiểu Bố muốn cao một chút. Hắn tuy nhiên tự tin còn có thể nhìn đấu pháp trên đài những tiên vương kia ở giữa thần thông thi đấu, cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn hắn là nửa điểm tin tưởng đều không có. Cũng may mấy ngày thời gian trôi qua còn không có tiên vực tới khiêu chiến ngũ vũ tiên giới. Duy tinh tiên vực chiếm cứ 100 cái danh ngạch, ngày thứ 7 thời điểm cũng chỉ còn lại có 50-60 cái, không chỉ có như thế còn bỏ ra mười mấy cái tiên vương tánh mạng. Cách chương.